Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Mộ Dung Bác dã tâm. Nhìn lấy trống rỗng xuất hiện Mộ Dung Bác, Diệp Hàn nhất thời thở phào. Bất quá nhìn Mộ Dung Bác phong trần mệt mỏi bộ dáng, hiển nhiên là vừa mới chạy tới. Cái này khiến Diệp Hàn có chút không hiểu, Mộ Dung Bác đến tột cùng đi làm cái gì? Mộ Dung Bác xuất hiện nhất thời làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh tột đỉnh. Riêng là trừ Mạc gia bên ngoài 6 đại gia tộc, như là giống như gặp quỷ mà nhìn xem Vô Lượng Đài phía trên cái kia tinh thần quắc thước lão giả. Mạnh Vô Tâm cùng Vương Càn Nguyên sắc mặt càng giống là ăn con ruồi một dạng khó chịu. Ha ha, Mạc Thiên Trận, ta nói ngươi làm sao lại làm cỏ đầu tướng. Thì ra là thế, Vương Càn Nguyên trên mặt tràn ngập tự diễu. Chỉ là sau một khắc toàn thân hắn khí tức lập tức biến không gì sánh được lạnh lẽo. Mộ Dung Bác, ngươi nằm thi 20 năm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ Đại Châu Nam còn có ngươi Mộ Dung ra chuyện gì sao? Theo Vương Càn Nguyên khí thế bạo phát, Mạnh Vô Tâm cũng lập tức cảnh giới lên. Ha ha, Vương Càn Nguyên, Mạnh Vô Tâm, ta xem các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thượng Quan Thiên Thừa, Tư Mã Liệt, còn có Âu Dương Phi. Các ngươi ba cái lão gia hỏa ai muốn cùng hai người kia đứng ở một bên cũng cùng nhau tất cả lên a. Những năm này các ngươi đối với ta Mộ Dung ra sở tác sở vi, cũng nên là thời điểm rõ ràng tính một chút. Khẩu khí thật là lớn. Mộ Dung Bác lời nói nhất thời để ngồi cao tại trên đài hội nghị ba vị các gia chủ sắc mặt biến lại. Biến, cái này Mộ Dung Bác ngủ say 20 năm. Chẳng lẽ là bởi vì não tử sốt hồ đồ. Lại vào lúc này vì Mộ Dung ra lôi kéo cừu hận. Chỉ là chuyện hôm nay quá mức khác thường. Cho dù là vừa mới Diệp Diễm đứng trước nguy hiểm tính mạng, Mộ Dung Bác đều chưa từng xuất hiện. Một mực không động Thượng Quan Thiên Thừa trong lòng ba người đều hiểu. Mộ Dung Bác cho tới bây giờ mới xuất hiện, nhất định đến có chuẩn bị. Nhìn lấy Mộ Dung Bác một mặt nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, Thượng Quan ba người cũng không có vọng động. Mộ Dung Bác đỉnh phong thời kỳ tu vi đã đạt tới linh thể cảnh 8 tầng. Mà hắn hiện tại tu vi chính mình bọn người vậy mà nhìn không ra. Hiển nhiên có kỳ quặc. Thượng Quan Thiên Thừa ba người bất động, Vương Càn Nguyên lại gấp, hắn tại chỗ mắng, các ngươi chẳng lẽ đem lúc trước kết minh coi là trò đùa. Nói lên kết minh sự tình, Thượng Quan Thiên Thừa ba người dù cho là người già da dày, cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Lúc trước chiến đấu bọn họ có thể đứng ngoài quan sát, nhưng là giờ phút này đều đã bị Mộ Dung Bác cưỡi đến trên cổ, như là lại khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại thật sự là có chút không còn gì để nói. Gặp Thượng Quan Thiên Thừa ba người rốt cục chịu liên thủ, Vương Càn Nguyên khí diễm nhất thời rất phách lối nhiều. Lúc này Vô Lượng Đài phía trên, hai phe trận doanh, một phe là Mộ Dung Bác, Mạc Thiên Trận, Thánh Cô, còn bên kia thì là Vương Càn Nguyên năm người. Đến mức Diệp Hàn đã sớm tại Mộ Dung Bác xuất hiện về sau liền trở lại Mộ Dung ra trong trận doanh. Hắn còn muốn xử lý tháp chủ không gian bên trong đan thần tử. Không có thời gian cũng không có năng lực đi tham gia loại này cấp bậc chiến đấu. Nếu là các người bát đại gia tộc ân oán, ta thì không tiện nhúng tay. Bất quá có ít người hôm nay sở tác sở vi, Hoàng Các chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Thánh Cô lạnh lùng nhìn Vương Càn Nguyên cùng Mạnh Vô Tâm, liếc một chút, liền phi thân trở lại chỗ mình ngồi. Thánh Cô lời nói để Vương Càn Nguyên sắc mặt rất khó nhìn. Sớm biết sẽ xuất hiện bây giờ cục diện, hắn cũng tội gì đắc tội Thánh Cô. Nữ nhân là lớn nhất mang thù sinh vật. Vương Càn Nguyên tình nguyện đắc tội tiểu nhân cũng không muốn đi đắc tội nữ nhân. Hơn nữa còn là dạng này một cái hắn căn bản không thể đắc tội nữ nhân. Ông bạn già, nhìn đến hôm nay ta hai người lại muốn liên thủ. Nhìn đến hơn 20 năm trước thiếu ngươi, hôm nay muốn một lần trả hết nợ. Mạc Thiên Trận thoải mái một vừa cười vừa nói. Hắc hắc, thật vất vả đem ngươi kéo qua. Ta cũng không muốn để ngươi nhanh như vậy trả hết nợ. Bất quá chuyện hôm nay ngươi cũng không cần lẫn vào. Đây là ta cùng bọn họ tư nhân ân oán. Một mình ta giải quyết liền tốt. Mộ Dung Bác cũng vừa cười vừa nói, chỉ là trong mắt lại tràn ngập cảm kích. Mạc Thiên Trận kinh ngạc nhìn lấy Mộ Dung Bác, khi thấy Mộ Dung Bác cũng không phải là đang nói đùa lúc. Mạc Thiên Trận trong mắt nhất thời tràn ngập một tia chấn kinh. Đối diện thế nhưng là năm cái linh thể cảnh cường giả. Mạc Thiên Trận cuối cùng vẫn trở lại trên đài hội nghị. Hắn tin tưởng Mộ Dung Bác không biết ở thời điểm này nói đùa. Làm vô lượng đài phía trên Mộ Dung Bác lấy một người đối mặt với đối phương năm người lúc. Cả phiến thiên địa đều an tĩnh lại. Không có ai biết Mộ Dung Bác là làm sao nghĩ. Nếu như dựa theo lẽ thường, Mộ Dung Bác rốt cuộc sẽ gặp phải năm người ngược sát. Nhưng chuyện hôm nay có thứ nào là phù hợp lẽ thường đây? Mọi người chỉ cảm thấy 20 năm qua kỳ quái sự tình thêm lên còn không có hôm nay nhiều. Mộ Dung Bác, người thật cho là những năm này chúng ta đều uổng phí đúng không? Hôm nay ta nhất định để ngươi lại ngủ say 20 năm. Vương Cản Nguyên nói xong liền dẫn đầu hướng về Mộ Dung Bác công tới. Thế mà lần này Vương Cản Nguyên bóng người còn chưa có xuất hiện tại Mộ Dung Bác trước người. Một cỗ cường đại âm hàn chi lực nương theo lấy hùng hậu linh lực ba động. Trong nháy mắt theo Mộ Dung Bác trên thân bộc phát ra. Phô thiên cái địa hướng về đối diện năm người đánh tới. Linh thể cảnh đại viên mãn. Làm Vương Cản Nguyên năm người nhìn ra Mộ Dung Bác tu vi một khắc này. Hết thảy đều đã muộn. Mộ Dung Bác đã xuất thủ. Mà lại vừa ra tay liền đem âm hàn công pháp thi triển đến cực hạn. Hắn tựa như thật sự là tại đòi nợ một dạng, điên cuồng đường đi công lấy đối diện năm người. Đối mặt linh thể cảnh đại viên mãn Mộ Dung Bác, Vương Cản Nguyên năm người sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Giờ khắc này trong lòng bọn họ cảm thấy không gì sánh được bực mình. Một loại bị người làm khỉ đùa nghịch bực mình. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Ngủ say 20 năm Mộ Dung Bác tại sao lại biến đến cường đại như thế? Vô lượng đài phía trên chiến đấu cũng không có tai họa vô lượng đài phía dưới bất luận cái gì người. Mọi người an tĩnh nhìn lấy trên đài chiến đấu. Bọn họ nhìn lấy Mộ Dung Bác lấy lực lượng một người đối chiến năm người lại thành thạo. Dường như nhìn đến Mộ Dung gia tộc lần nữa quật khởi. Chiến đấu dừng lại một khắc này. Mộ Dung Bác khí tức chỉ là hơi có chút lưu động. Mà đối diện năm người đã là vết thương chồng chất. Mặc dù không có bị làm bị thương căn cơ, nhưng muốn khôi phục cũng cần mấy tháng thời gian. Thế mà thụ thương không đáng sợ. Đáng sợ là Mộ Dung Bác thực lực như là giếng sâu nước một dạng khiến người ta nhìn không thấu sâu. Cạn, nói cách khác chiến đấu lâu như vậy, bọn họ căn bản không có dò ra Mộ Dung Bác sâu cạn. Chớ nói chi là làm bị thương Mộ Dung Bác, đã các ngươi quyết định không đào thải người nào. Vậy liền đào thải Đan gia a. Ngược lại Đan thần tử đã chết, Đan gia 7 đại trưởng lão cũng đã bị ta phế bỏ 6 cái. Đan gia cũng nên nghỉ ngơi một chút. Mộ Dung Bác một bên trở lại Mộ Dung gia chủ vị, một bên tùy ý nói. Cái gì? Mộ Dung Bác lời nói nhất thời để Đan gia người một mặt sợ hãi. Gia chủ đã chết, trưởng lão bị phế. Nói cách khác Đan gia hiện tại chỉ còn đi ra ngoài chưa về thất trưởng lão Đan Quyền Tử. Chẳng lẽ Mộ Dung Bác lúc trước một mực chưa từng xuất hiện, cũng là đi Đan gia? Vương Cản Nguyên đám người sắc mặt đột nhiên âm trầm đáng sợ. Mộ Dung Bác, ngươi thừa dịp chúng ta không tại, đối với chúng ta 6 nhà làm cái gì? Cũng không có làm cái gì. Ta ngủ say về sau, ta Mộ Dung gia 7 đại trưởng lão ào ào gặp nạn. Sợ là cùng mấy người các ngươi thoát không can hệ a. Đã ta Mộ Dung gia không có trưởng lão, các ngươi Lục đại gia còn muốn trưởng lão làm cái gì? Mộ Dung Bác trên mặt vui vẻ nói ra. Chỉ là giờ phút này hắn nụ cười trên mặt xem ra như thế băng hàn. Cái này băng hàn làm cho tất cả mọi người đều không tự giác dùng mình một cái. Mộ Dung Bác vậy mà thừa dịp đấu văn đấu võ cướp sạch trừ Mạc gia bên ngoài 6 đại gia tộc, mà lại theo trong miệng hắn nói ra tựa như là chuyện đương nhiên sự tình. Đây quả thực thật đáng sợ. Diệp Hàn nhìn lấy trước người Mộ Dung Bác, nội tâm hung hăng nhảy lên vài cái. Khó trách hắn cho tới bây giờ mới xuất hiện. Nguyên lai đúng là tai họa 6 đại gia tộc đi. Chiêu này rút củi dưới đáy nồi thật là hung ác. coi như mỗi gia tộc có 7 cái trưởng lão, 6 gia tộc hết thảy hơn 40 vị trưởng lão. Nói cách khác, ngắn ngủi 2 ngày Mộ Dung Bác thì phế bỏ hơn 40 linh thể cảnh cường giả. Còn không biết hắn có hay không làm khác sự tình. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến, Mộ Dung Bác sẽ không phải liền những cái kia hậu bối cũng chưa thả qua a? Nếu thật là như thế, Mộ Dung Bác quả thực thật đáng sợ. Phần này dã tâm để Diệp Hàn đều cảm thấy hoảng sợ. Bỉ ổi lão nhi, Mộ Dung Bác, ngươi. Vương Càn Nguyên khó thở phía dưới, phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn bốn người càng là không gì sánh được cừu hận mà nhìn xem Mộ Dung Bác. Bỉ ổi, ha ha, như là nói bỉ ổi. Ta chỉ sợ còn chưa kịp mấy vị một phần vạn. Lần này đấu văn đấu võ ta thì không muốn nhiều lời. Các ngươi vụng trộm làm cái gì hoạt động các ngươi trong lòng rõ ràng. Ta muốn nếu như lần này không phải Diệp Diễm thay ta Mộ Dung gia ngăn cơn sóng dữ. Chỉ sợ hôm nay Mộ Dung gia tới nơi này người không có một cái nào có thể còn sống trở về a. Đến mức các ngươi chuẩn bị như thế nào chia cắt ta Mộ Dung gia địa bàn chắc hẳn các ngươi cũng thương lượng xong đi. Ha ha, những năm này các ngươi mấy nhà ngầm chiếm ta Mộ Dung gia nhiều ít địa bàn. Hủy đi ta Mộ Dung gia nhiều ít sinh ý. Mộ Dung Thiên Thành, hơn 20 năm trước lấy ngàn vạn nhân khẩu trở thành Đại Châu Nam đệ nhất thành. Bây giờ đâu? Chỉ sợ liền mấy ngàn người cũng chưa tới a. Nếu như không là xem ở bát đại gia tộc cùng tồn vong phần phía trên. Hôm nay ta coi như giết mấy người các ngươi cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Mộ Dung Bác mấy câu nói nhất thời nói tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a. Hồi tưởng những thứ này năm thảm nhất không ai qua được Mộ Dung gia. 6 đại gia tộc đối với Mộ Dung gia ức hiếp. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Bây giờ Mộ Dung Bác cường thế trở về. Lại làm sao có thể dạng này tính. Đổi thành bất luận kẻ nào. Đều khó có khả năng thì dạng này tính toán. Huống chi luận tu vi. Mộ Dung Bác đã thành Đại Châu Nam đệ nhất nhân. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Bác. Hắn đột nhiên phát hiện Mộ Dung Bác làm không sai. Nếu như đem Mộ Dung gia tộc đổi thành Diệp gia, chính mình sợ rằng sẽ so Mộ Dung Bác còn điên cuồng hơn đi. Hy vọng Xích Ảnh có thể tại Nam Đại Lục giải quyết hết đan quyền tử. Cứ như vậy đan gia cũng không còn có thể uy hiếp được người Diệp gia. Diệp Hàn ngược lại là cảm tạ Mộ Dung Bác thay hắn móc đan gia nội tình. Tránh khỏi những thứ này người chạy trốn tới Nam Đại Lục tai họa người nhà mình. Đan thần tử tại trên tay mình, để đan gia cùng với Mạn Đà La Hoa triệt để tiêu vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp xuống tới tại Mộ Dung Bác cường thế giới, đấu văn đấu võ sớm kết thúc, cuối cùng đan gia bị đào thải. Đan gia hai cái danh ngạch nhường cho Hoàng Các, tại tất cả mọi người cho rằng Mộ Dung Bác hội bóc lột mặt khác 6 nhà trong tay danh ngạch lúc. Mộ Dung Bác cũng không có làm như thế, cứ như vậy, tăng thêm Hoàng Các. 8 đại thế lực các đến 2 cái danh ngạch, tiến vào đại bí cảnh tất cả mọi người tuyền. Tại ngày mai giờ tị trước đó chạy tới Vô Lượng Sơn. Đấu văn đấu võ thì dạng này không bệnh mà chết. Thế mà lần này đấu văn đấu võ, cũng không nghi ngờ là kỳ trước bên trong đặc sắc nhất. Bởi vì nó chứng kiến 6 đại gia tộc suy sụp cùng Mộ Dung gia tộc quật khởi. Chứng kiến một loại linh khí thời đại mới đến. Càng thêm chứng kiến một cái khủng bố thiếu niên bay lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.